Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1409, vận mệnh tồn tại cùng trời đất. Lâm Phong nội tâm cảm khái không thôi, hắn dung nhập đối phương kinh lịch bên trong, cảm nhận được nhân hoàng một đường đi tới gian khổ, đại thánh tiểu thánh cao thủ, một khi thụ thương. Muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng, nhất là thần châu giờ phút này, bất quá chỉ là thiên địa sơ thành dấu hiệu, đối ứng đại dược cũng không nhiều. Nhân hoàng tinh lịch, đối với Lâm Phong mà nói, cực kỳ trọng yếu, bởi vì so sánh mặt khác hoàng giả, so sánh cổ hoàng mà nói, liền xem như tính cả đời trước, Lâm Phong kinh lịch cũng khá là non nớt, có thể trở thành hoàng giả. Tự nhiên đều là tư chất ngút trời, có thể xưng một thiên cực hạn cao thủ, cho dù là thiên mệnh đại đạo lại thần dị, thủy chung là cần thời gian đến hòa hoãn, cho nên Tiêu Cửu Y mới có thể muốn trèo trống đến Lâm Phong trưởng thành. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong dĩ nhiên lợi hại, thiên mệnh đại đạo dĩ nhiên cường đại, nhưng còn thiếu khuyết thời gian tích lũy. Mà Lâm Phong kinh lịch đối với người thường mà nói dĩ nhiên đặc sắc, nhưng như cũ thiếu thêm vài phần thời gian lắng đọng. Kinh lịch tiền nhân hoàng đi qua, khiến cho Lâm Phong giống như lại đi một chuyến nhân sinh đồng dạng. Tiền nhân hoàng thực lực vừa vặn suy yếu, giống như để Lâm Phong từ cảnh giới thấp một lần nữa đi lên. Hơn nữa thời kỳ này con đường tu luyện dĩ nhiên đắng chát khó hiểu, dĩ nhiên không có hậu kỳ hoàn thiện, nhưng kinh lịch một lần này gốc ra, để Lâm Phong tâm cảnh sinh ra biến hóa cực lớn. Từ lúc ban đầu tìm tòi, luyện khí cảnh đến trúc cơ cảnh, liền hao phí ngàn năm thời gian, vô số người cái sau nối tiếp cái trước ngã ở trên đường. Thử nghiệm đủ loại phương thức, cuối cùng mới có người đột phá thành công, bước vào trúc cơ cảnh giới về sau. Tu sĩ thọ nguyên tăng trưởng, có thể tiến vào cái cảnh giới này cao thủ, tuyệt đối so với vai siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Thiên phú tuyệt đối không kém, kinh lịch thời gian mài giũa, tu sĩ càng ngày càng nhiều, phương thức tu luyện càng ngày càng hoàn thiện đồng thời, cũng ở tiến hóa đủ loại kiểu hàng, cho nên cho dù là trúc cơ cảnh giới đến kim đan cảnh giới, so với luyện khí đến trúc cơ khoảng cách muốn xa quá nhiều. Nhưng bởi vì nhân khẩu cơ số tăng trưởng, có kinh nghiệm của tiền nhân nhắc nhở, khai thác càng thêm thuận lợi một chút, ngàn năm thời gian, thế gian liền chạy tới kim đan cảnh giới, lại có tiền nhân hoàng ra trận, hữu tâm dưới sự chỉ điểm, giới tu luyện truyền thừa, vô cùng lớn tốc độ bắt đầu phát triển. Hơn một vạn năm thời gian, liền đã đạt đến độ kiếp cảnh giới, lúc này không có kiếp tiên, cũng không có phi thăng nói chuyện, cùng không có khả năng tồn tại trường sinh nói chuyện, huống chi cái gọi là trường sinh, chỉ là một cái số ảo, trên lý luận bất tử, liền có thể có được vô ngần tuổi thọ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, bất tử là không thể nào, khác biệt không gặp lịch đại hoàng giả. Đồng dạng đều sẽ vẫn lạc, đây chính là một giới người mạnh nhất, vẫn như cũ không cách nào đạt tới cái gọi là vĩnh sinh. Độ kiếp cảnh lại đến một bước, chính là tiểu thánh cảnh giới. Đối với Lâm Phong mà nói, hiện tại mới có hơi minh bạch tam giới cấu thành, tiền nhân hoàng hẳn là từ thiên giới mà đến, cho nên thiên giới hẳn là đi ở tam giới phía trước nhất. Hệ thống tu luyện thật sớm thành hình, đã có tiểu thánh cùng đại thánh cảnh giới, nhưng thời kỳ này, tựa hồ cũng không hoàng giả nói chuyện, tiền nhân hoàng chỉ là muốn bước vào đại thánh cảnh giới. Kéo dài mấy ngàn năm thọ nguyên, lại đi tìm kiếm hắn thiếu niên hảo hữu, thần châu cơ hồ bị hắn đi khắp, Lâm Phong biết rõ, hắn là đang tìm kiếm giới bích tồn tại, nhưng loại vật này cực kỳ ẩn nấp, nhất là hiện ở dưới loại tình huống này, có lẽ là bị thiên địa ẩn giấu đi, chính hắn là cơ duyên xảo hợp tìm được thiên giới bên ngoài cửa ra vào, lại tìm không thấy bên này cửa ra. Một câu, thực lực không đủ, đối với tiền nhân hoàng mà nói, thực lực tăng lên cực kỳ trọng yếu. Hắn bế quan tiềm tu, chớp mắt chính là mấy trăm năm, đơn thuần thiên tư, đơn thuần kiến thức tích lũy cùng nghị lực, Lâm Phong tự hỏi không bằng. Đồng dạng cảnh ngộ phía dưới, bản thân sợ là nghiên cứu ăn, so với nghiên cứu tăng cao tu vi thời gian phải nhiều hơn mấy lần. Thể nghiệm mộng cảnh, cộng hưởng trải qua chỗ tốt ở chỗ bản thân trải qua người của đối phương sinh. Cho nên tiền nhân hoàng tu vi bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Đối với Lâm Phong mà nói, không khác tu luyện lại một lần. Hắn bế quan tiềm tu, muốn suy nghĩ cao hơn tầng cảnh giới, để Lâm Phong đối với cảnh giới lý giải phương diện biết thêm không ít. Dù sao Lâm Phong kiếp này có ở kiếp trước nội tình, cho nên tăng lên càng là cấp tốc, thiếu ít đi rất nhiều cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà lên một đời, sư thừa thần châu hai đại siêu cấp cao thủ, Tiêu Cửu Y cùng võ đế hai người, có tiền nhân dẫn đường. So với tiền nhân hoàng dạng này, chỉ dựa vào mình tìm tòi, đơn giản hơn quá nhiều. Đại thánh cảnh giới, đây đối với thiên giới mà nói, ở thời kỳ này, đều là một loại truyền thuyết, đó là một cái hư vô phiêu miểu cảnh giới. Tiền nhân hoàng tư chất ngút trời, cũng không dám nói có thể trực tiếp bước vào trong đó. Huống chi cái này cần công pháp xem như ỷ vào, càng cần hơn tự thân nội tình. Cũng may cảnh giới mặc dù khác biệt, nhưng khai thác cảnh giới phương thức giống nhau. Nhiều năm qua, hắn quan sát thần châu tu sĩ tiến bộ, vậy mà cho hắn cực lớn linh cảm, để cho hắn ẩn ẩn bắt được đại thánh cảnh giới hình thức ban đầu. Tăng thêm thần châu linh khí sung túc, hắn thế mà dùng 2000 năm đột phá đại thánh cảnh giới, thọ nguyên tăng lên mấy ngàn năm. Đối với hắn mà nói là một loại lực lượng, càng lớn chỗ tốt là bởi vì thực lực tăng lên, có lẽ có thể tìm được trở lại thiên giới đường. Bởi vì bế quan mấy ngàn năm chưa từng quản sự, hắn ngày xưa thành lập hoàng triều đã suy bại, hoàng triều thay đổi, vô số thiên kiêu hiện lên, thiên tài vẫn lạc, thế gian cũng đang tiến bộ, lại có người sờ vuốt đến tiểu thánh cảnh giới ngưỡng cửa. Cái này khiến tiền nhân hoàng cảm khái vạn phần, hắn chấm dứt đối vô địch tư thái, quét ngang trên mặt bàn cao thủ. Lần thứ hai tụ tập được một cái khổng lồ hơn hoàng triều. Sau đó lấy cái này hoàng triều làm cơ sở, đi thăm dò thiên địa, đi tìm kiếm mình muốn tìm được người, muốn tìm được địa phương. Đồng thời, hoàng triều xuất hiện, hắn đại đạo cũng bắt đầu ẩn ẩn đang cộng minh. Hoàng triều nhiều lần suy bại, hắn ẩn ẩn phát hiện, đại thánh chạy tới đơn thuần cực hạn, muốn lấy lực chứng đạo. Lại tăng lên nữa lực lượng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thiên địa tồn tại là cực hạn, tận thế tồn tại càng giống là thiên địa không chịu nổi gánh nặng, ở thanh tẩy trong thiên địa tất cả. Mà một người năng lực cũng có cực hạn, tu luyện vốn là không ngừng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá cực hạn, nhưng đó là một thời đại mới có thể làm việc. Có lẽ vô số năm về sau, có người có thể tìm kiếm được so đại thánh cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng không phải tương lai của hắn. Một người năng lực thời gian có hạn, nếu như có nhiều người hơn đây. Hắn vốn liền lòng dạ thiên hạ, đối với cái này thần châu nhân tộc có thiên đại công lao, ẩn ẩn có một cỗ nguyện lực gia tăng ở trên người, dẫn lĩnh hắn bản thân tiến lên. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hoàng triều càng ngày càng cường đại, mà tiền nhân hoàng cũng càng ngày càng mạnh. Theo hoàng triều cường đại, hắn tự thân con đường lớn kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Thần châu có lẽ là người khác sáng tạo, có lẽ là tự nhiên sinh ra, nhưng không thể phủ nhận, nhân hoàng bản thân dẫn dắt nhân tộc phát triển. Đối với hắn mà nói, hắn liền là nhân tộc chi tổ. Lúc ban đầu điểm hóa tri ân như trước đang trải qua nhân tộc hưng suy, từng bước một nhìn xem nhân tộc đi đến nơi này, cuối cùng sẽ có một ngày. Tiền nhân hoàng biểu lộ cảm xúc, dưới chân đại đạo lan tràn, không giống với bình thường đại đạo chật hẹp chen chúc, đầu này đại đạo rộng lớn sáng tỏ, con đường hai bên giáp danh, đứng đấy vô số nhân dân, đại đạo cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, khắc rõ toàn bộ nhân tộc lịch sử, một cái cảnh giới toàn mới ở trước mắt triển khai, mà Lâm Phong càng giống là tự thể nghiệm khai thác đầu này đại đạo cảm giác. Lực lượng tăng vọt là tiếp theo, trọng yếu hơn chính là thọ nguyên biến hóa, bởi vì khắc ghi lấy nhân tộc lịch sử, cùng thiên địa cùng tồn tại, cho nên hoàng giả thọ nguyên cơ hồ là vô tận, nắm vững sức mạnh hoàn toàn mới. Tiền nhân hoàng cũng rốt cục thấy được ngày xưa không thấy được phong cảnh. Hắn nhìn ra xa khổng lồ hoàng triều, dù cho là hắn cũng khó có thể nhìn thấy hoàng triều cuối cùng. Chỉ là hai đầu lông mày, lại càng nhiều một chút sầu ti, một chút âm u, đến ta dạng này cảnh giới, mới có thể chân chính thăm dò đến giới bích tồn tại. Nhưng ngày đó ta vì cái gì lại có thể tìm tới? Bởi vì có người trước một bước đã tìm được chưa? Cái này giống như là cảnh giới khai hoang, có người khai sáng ra cảnh giới càng cao hơn, hậu nhân liền có thể hưởng thụ một bộ phận này ân trạch. Giới bích đồng dạng cũng là như thế, bởi vì có người phá vỡ giới bích, cho nên ngày xưa hắn chỉ có tiểu thánh cảnh giới, cũng có thể tìm được, mà thần châu bên trong, không tồn tại loại này người, không tồn tại khả năng này. Cho nên hắn tìm không thấy. Thần châu thông hướng thiên giới giới bích vô cùng thâm hậu, tiền nhân hoàng lấy tay đụng vào, nửa ngày liền có thể xác định. Đây cũng là có người đang không ngừng gia trì thiên địa, hao phí vô số năm thời gian mới tạo thành cường đại phòng ngự, mà thần châu tựa hồ còn có mặt khác một cái thông đạo, cuối cùng không biết ở nơi nào. Nhưng so sánh thiên giới bên này thông đạo, hiển nhiên muốn yếu ớt nhiều. Một giới hoàng giả, gánh chịu một giới khí vận. Ta vận mệnh tồn tại cùng trời đất, cùng nhân tộc cùng ở. Đương nhiên bảo vệ thần châu. Hắn lòng có cảm giác, đồng dạng bắt đầu gia cố thần châu giới bích. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Từng chút một gia cố, cần hao phí vô số năm thời gian, mới có thể gắng sức đuổi theo thiên giới giới bích cường độ. Hắn dạng này cảnh giới, trong mơ hồ có chút bất an. Đã có người trước một bước thông qua được giới vực, còn có thể mở ra giới bích cao thủ. Như vậy người kia đến rốt cuộc đã làm cái gì sự tình? Thần châu không có hắn dấu vết lưu lại, chẳng lẽ ở một bên khác? Về phần đối phương bị chết ở không gian loạn lưu phía dưới, điểm ấy tiền nhân hoàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Bởi vì lúc đầu muốn phát hiện giới bích tồn tại, tuyệt đối không phải đơn thuần tiểu thánh hoặc là đại thánh có thể làm được. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân giống như lâm vào một tấm vô hình lưới lớn bên trong, trong lúc vô tình bước vào người khác biên chế trong chuyện xưa, trở thành một khỏa cực kỳ trọng yếu quân cờ. Lão sư từng là đám người truyền đạo, cảnh giới của hắn sớm đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc năm đó ta cảnh giới có hạn, nhìn không đủ hư thực, bây giờ càng không cách nào tùy ý khẳng định, lại là bút tích của hắn sao? Tiền nhân hoàng bắt đầu hoài nghi vấn đề này. Thiên giới sinh ở thần châu trước đó, lão sư lão nhân gia ông ta, có lẽ đã làm bản thân làm sự tình, làm nhân tộc khai trí, dẫn đạo đám người đạp vào con đường tu luyện. Mình cũng là bị hắn truyền đạo chỗ tốt, cuối cùng mới có thể đến thần châu. Mình là làm chỉnh hợp cỗ này lực lượng, đi thăm dò thiên địa, tìm kiếm bằng hữu. Nhưng lão nhân gia ông ta đây, hắn là vì cái gì? Trong trí nhớ người kia, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng lại tao nhã lịch sự, tản ra thường nhân không cách nào chống cự Ôn Nhu, là tất cả đứa bé thần tượng trong lòng. Toàn bộ học viện đều là lấy hắn làm trung tâm, cho nên hắn rời đi, gián tiếp đưa đến học viện tiêu vong. Có người đạp vào tìm kiếm con đường của hắn, có người dựa vào thực lực của mình khai sáng bất thế cơ nghiệp, nhưng người kia nhưng không thấy. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ còn có một cái khác đồng đẳng với cao thủ của hắn, đả thương hắn, giết hắn, càng làm mở ra lưỡng giới giới bích? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.